bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 492, trong tay hắn bây giờ có đủ lợi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 492, chúc mừng 50. Khóe miệng Triệu Giật nhất thời nhếch lên vài phần. Triệu Giật, bà xã ngoan, chúc mừng năm mới. Liễu Vũ Phi lúc này mới nhận bao lì xì, gửi lại biểu tượng thẹn thùng. Liễu Vũ Phi, ngày mai trong nhà đoàn viên, mùng 1 anh định sắp xếp như thế nào? Triệu Giật, mùng 1 thường chính là đi khắp nơi thăm thân thích, dù sao năm nào cũng là như vậy. Nếu em thấy nhàm chán, đến cùng anh đi thân thích được không? Liễu Vũ Phi, không được, không được, chờ anh rảnh, em sẽ tìm anh chơi. Triệu Giật, bà xã xấu, chung quy cũng phải gặp cha mẹ chồng, mà cha mẹ anh em đã gặp qua, vậy còn sợ gặp thân thích hay sao? Liễu Vũ Phi, anh mới xấu đó, hừ. Không nói với anh nữa, em về nhà rồi. Triệu Giật cười cười, Liễu Vũ Phi vẫn còn rất thẹn thùng. Chiều 30 Tết, thừa dịp đoàn viên rảnh rỗi, Triệu Giật tranh thủ gọi điện thoại, Phùng Tiếu Tiếu, Tần Băng Lạc, Diệp Thiến, Bạch Nguyệt và Giang Dĩnh, mỗi người đều gọi điện thoại, sau đó đều gửi cho mỗi người một bao lì xì mừng năm mới trị giá 88,888. Bạch Nguyệt tuy rằng còn chưa cùng Triệu Giật phát sinh quan hệ thân mật, nhưng hai người đều đã có ước định, đây đã là thịt trên bàn, chạy không thoát rồi. Mà Giang Dĩnh cũng giống như thế, đều là chạy không thoát, cho nên Triệu Giật đối xử đều bình đẳng. Giang Dĩnh, ông chủ, bao lì xì lớn như vậy sao? Triệu Giật, là ngôi sao tương lai, nếu lì xì quá nhỏ thì không được nhận đó nha. Giang Dĩnh, cảm ơn ông chủ. Giang Dĩnh tâm lý có lẽ đã sớm tiếp nhận Triệu Giật, cho nên số tiền này cũng thản nhiên tiếp nhận. Dù sao cô nợ Triệu Giật không phải một chút hay nửa điểm, cả bản thân cô cũng chuẩn bị trao cho Triệu Giật. Còn để ý số tiền lì xì này sao? Giang Dĩnh, qua năm mới, chúng tôi sẽ đi nơi khác quay phim. Ông chủ khi nào có thể đi thăm tôi? Triệu Giật, chờ mọi người quay phim xong thì tôi sẽ đến, bằng không sẽ ảnh hưởng đến trạng thái quay phim của cô đó. Giang Dĩnh, ai cần bĩu môi, vậy lại phải chờ rất lâu. Triệu Giật, sao vậy? Để cô chuyên tâm quay phim còn không tốt sao? Tôi tới rồi, tôi sợ ngày hôm sau cô sẽ quay phim cũng không được. Giang Dĩnh, ai cần đỏ mặt? Đã lâu rồi tôi không có gặp ông chủ. Triệu Giật, nhớ tôi sao? Giang Dĩnh, có một chút. Triệu Giật, ai cần vuốt ve, cố lên, để tôi xem nếu như có thời gian sẽ đi thăm cô một chút. Giang Dĩnh, ai cần hạnh phúc, cảm ơn ông chủ. Chụt, chụt, sau khi xử lý xong nhóm bạn gái, Triệu Giật suy nghĩ một chút. À, còn có trợ lý riêng nữa, tuy rằng chức vụ quan tâm là treo ở đầu Tư Phi Giật, nên sẽ có thưởng cuối năm thì cô ấy cũng sẽ có. Nhưng dù sao cũng là quản gia riêng là chi kỷ nhất, Triệu Giật vẫn phải đối xử thật tử tế, vẫn như thường lệ, một phong bao lì xì 88,888 bay qua. Triệu Giật, chúc mừng năm mới, thời gian ăn Tết luôn trôi qua rất nhanh. Lúc đầu, Triệu Giật cùng cha mẹ đi đến mấy nhà thân thích, cũng theo lời mời của Tô Nhã, đến nhà Tô Nhã ăn một bữa cơm. Lần này đổi sang đầu bếp là Tô Nhã, Trần Mỹ Quyên thì hỗ trợ. Thời gian chớp mắt đã qua mùng 6, Tô Nhã cùng Liễu Vũ Phi cùng nhau trở về Giang Châu, Triệu Giật còn phải ở lại thêm vài ngày, tuy rằng hắn và Bạch Nguyệt hẹn cùng nhau trở về trường, nhưng cũng không cần phải quá gấp gáp, công ty bảo an đã tổng hợp tư liệu của tất cả lãnh đạo tập đoàn Thiên Hà mấy ngày trước, đã giao lại cho Triệu Giật, có thể nói là phi thường chi tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Giật xem xong tất cả tư liệu. Có những tư liệu này trong tay hắn muốn giúp Khổng Hy càng thêm dễ dàng, nhưng hắn lại muốn thuận thế kiếm một khoản, tập đoàn Thiên Hà hiện giờ đang chuẩn bị niêm yết. Nếu như có thể chiếm được cổ phần Thiên Hà, vậy thì có thể nói là nằm không kiếm tiền, cái gì cũng không làm, chỉ cần nằm đếm tiền là được rồi, trong tay hắn hiện tại chỉ có 2 tỷ tiền vốn, hơi ít một chút. Thế nhưng, hắn cũng không định thu mua số cổ phần này theo giá cả thị trường hiện tại. Trong tay hắn bây giờ có đủ lợi thế, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.